Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063, sợ. Quỷ tử này mới có thể thở dốc một hơi thở. Vạn quỷ sinh linh chân pháp vận chuyển tới cực hạn, không ngừng tu bổ thân thể. Lực lượng cũng ở đây từng chút trở về. Thậm chí còn có dư lực xem bây giờ chiến cuộc. Bạch Cốt Nguyên Ma Đạo không hổ là Tam Ma Tông cao nhất chân pháp. Tiểu ma đầu chỉ là vừa đoán bước vào ngưỡng cửa đi mấy bước, là có thể cùng chân chính quỷ đế đối chọi gay gắt. Này trong lúc nhất thời, hai người cuối cùng liều mạng ngang sức ngang tài. Nhưng nhìn một hồi, quỷ tử vẫn không tự chủ được cảm thấy trận trận kinh hãi. Bạch Cốt Nguyên Ma mặc dù đạo cường đại, nhưng ít ra cũng phải là pháp tướng cảnh giới mới có thể ung dung vận dụng. Tiểu ma đầu bây giờ chỉ là ở cưỡng ép lái thôi. Mặc dù bây giờ phong sinh thủy khởi, nhưng lại không biết có thể kiên trì thời gian bao lâu. Xem xét lại quỷ đế, ở lối đi này chung hoàn toàn là ở nó bàn. Quỷ khí cơ hồ vô cùng vô tận, sẽ không chút nào kiệt lực. Quả nhiên, ở quỷ đế cuồng bạo vô tận thế công bên dưới, tiểu ma đầu trên người không thay đổi trắng bạch quang diễm cũng bắt đầu yếu đi xuống. Mà phía sau hắn bộ bạch cốt kia, càng là gào thét liên tục. Bạch cốt thủ trưởng lần lượt đem quỷ đế thế công vỗ xuống. Nhưng thân hình cũng là bị phản chấn một trận chớp hiện. Quỷ tử nhìn đến đây, trong lòng có chút lạnh cả người. Bọn họ tiến vào Hắc Sơn đầu quá lâu, quả nhiên vẫn là quá mức khinh thường. Bị bên ngoài những cái được gọi là quỷ đế tê dại. Chân chính quỷ đế, mỗi một người đều là gầm thét thiên địa tuyệt thế hung vật. Là từ ngàn vạn quỷ vật chính giữa, trải qua vô số chém giết quyết thắng mà ra. Đây chính là đủ để cho pháp tướng nghiêm túc đối đãi tồn tại. Làm sao có thể như những thứ kia ngụy quỷ đế như thế, mặc cho bọn họ chia cắt. Nhưng mà ngay tại bao phủ ở tiểu ma đầu trên người màu trắng bạch quang diễm lay động lúc, tiểu ma đầu cuối cùng liều mạng bị thương, cũng phải vững vàng đón đỡ lấy quỷ đế mảnh vàng vụn nứt đá một chảo. Mặc dù đang không trung phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cuối cùng đến gần quỷ đế bên người, quỷ tử nhìn thét một tiếng kinh hãi. Kia quỷ đế nhưng là toàn thân gai xương, không có chút nào nhược điểm, đến gần lại có thể thế nào? Tiểu ma đầu đây là điên rồi phải không? Thật may ở vạn quỷ sinh linh chân pháp lực lượng hạ, quỷ tử thân thể đã tu bổ thất thất bát bát. Hắn mấy lần muốn lên trước hỗ trợ, bất quá cuối cùng vẫn là trần chờ nghỉ chân. Ngược lại không phải là sợ hãi, mà là đối thủ cũ tín nhiệm chiếm thượng phong. Để cho hắn tin tưởng tiểu ma đầu không đến nổi tự sa ngã nhất định là lưu có hậu thủ. Bất quá quỷ tử vẫn như săn đuổi trước con báo như vậy xúc thế đãi phát. Chân nguyên toàn thân truyền lưu không ngừng, chăm chú nhìn chiến cuộc, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Lúc này, tiểu ma đầu cuối cùng là đến gần quỷ đế khổng lồ quỷ thân thể. Lúc này trong tay quỷ đế trên lưng một cây gai xương thượng, khóe miệng chảy máu, suy yếu cười một tiếng. Chết đi, vừa nói, trong tay liền cực nhanh kết xuất một cái phức tạp pháp ấn. Đi theo đôi buông tay một cái, một đạo màu trắng bạch ấn kết liền ở lại quỷ đế trên người. Mà tiểu ma đầu vừa chạm vào gần đi theo, một cổ vi diệu ba động từ trên người quỷ đế nhộn nhạo lên. Quỷ tử nhìn sửng sốt một chút, chẳng lẽ là làm gì ngẩn ra? Theo ta đi. Bạch quang chợt lóe, tiểu ma đầu lại xuất hiện ở quỷ tử trước người. Còn không chờ quỷ tử phản ứng kịp, tiểu ma đầu thân hình lần nữa chợt lóe, liền dẫn quỷ tử rời đi nơi đây, lại xuất hiện đã là ngàn trượng bên ngoài. Sau đó, quỷ đế trong cơ thể cuối cùng truyền tới một trận dày đặc trầm muộn dày đặc tiếng vang. Ngay sau đó, một cổ vô cùng lực lượng cường đại, liền từ quỷ đế trong cơ thể bộc phát ra. Quỷ đế một tiếng rung trời động địa kêu đau. Trong cơ thể truyền tới lực lượng khổng lồ giống như ngàn vạn lợi kiếm. Từ kia tranh nanh quỷ thân thể trung xuyên suốt mà ra. Nhất thời để cho quỷ đế trở nên thiên sang bách khổng. Ngay cả gai xương đều gầy tận mấy cái. Ha ha, dám ăn ta đồ vật. Không náo cái bụng sao được. Xa xa, Tiểu ma đầu thấy một màn như vậy nhưng là cười lạnh một tiếng. Đó là Hoàng Tuyền Thạch. Ngươi đã sớm coi là tốt. Cố ý khiến nó ăn hết từ đó nổ Hoàng Tuyền Thạch. Quỷ tử có chút khó tin đạo. Ngươi xem một chút rõ ràng. Ta tu là bạch cốt nguyên ma đạo. Cũng không phải là thiên cơ phái những thứ kia biến thái. Sao có thể đoán chuẩn như vậy? Chỉ là vận khí tốt thôi. Tiểu ma đầu liếc mắt. Lúc này mới vỗ một cái quỷ tử bả vai nói. Ta coi như là sơn cùng thủy tận. Tiếp theo liền đều xem ngươi. Nhưng là, quỷ tử còn muốn nói điều gì? Nhưng tiểu ma đầu nhưng là chợt một trận khụ sách. Máu tươi từ trong lỗ mũi tràn ra. Hiển nhiên mới vừa rồi cũng là bỏ ra cực giá thật lớn. Không hắn ngoài mặt nhẹ nhàng như vậy. Quỷ tử nhất thời đem nghi ngờ trong lòng nuốt xuống. Trực tiếp một đạo chân nguyên vượt qua được. Tiểu ma đầu lúc này mới sắc mặt hơi có đỏ thắm. Sau đó, quỷ tử hít sâu một cái. Liền hướng kia quỷ đế đi. Hoàng Tuyền Thạch bùng nổ không phải chuyện đùa. Đây chính là từng ở Hoàng Tuyền Trung ân cần săn sóc vô số năm quỷ đạo bảo vật. Một khi ở trong người lúc bộc phát, giống như vô cùng Hoàng Tuyền trong nháy mắt cọ rửa mà qua. Coi như là quỷ đế cũng có thể lấy chịu đựng. Tùy ý quỷ tử đến gần, quỷ đế cũng chỉ là hấp hối tê liệt trên mặt đất. Lại không có chủ động nghênh chiến, mà quỷ tử cũng không có khinh thường ý tứ. Mấy bước bước ra, thân thể lần nữa dị hóa. Vạn quỷ sinh linh chân pháp bắt trước được rồi quỷ đế chi hình. Theo khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng lần nữa phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Ở quỷ tử ngay đầu cự trảo vỗ xuống lúc, quỷ đế vô lực nổi giận gầm lên một tiếng. Không biết từ đâu tới lực lượng, vẫn phấn khởi dãy giụa, ngã gục quỷ đế lâm vào điên cuồng. Trong lúc nhất thời, lại đem quỷ tử tạm thời ngăn cản. Hơn nữa quỷ đế cuối cùng có linh trí. Ở nơi này vùng vẫy dãy chết chung, vẫn là lôi kéo tàn phá quỷ thân thể. Vừa đánh vừa lui, cuối cùng ở hướng phủ xuống thời giờ vách đá dựa vào. Nơi đó chính là hắn pho tượng tồn tại nơi. Quỷ tử tuy chiếm thượng phong, nhưng quỷ đế một lòng chạy thoát thân. Hắn nhất thời lại thì không cách nào ngăn cản. Tùy ý hắn ở quỷ đế trên người lưu lại vết thương kinh khủng. Thậm chí miễn cưỡng rút ra gai xương, xuyên thủng quỷ đế thân thể, đều không cách nào dao động quỷ đế chạy thoát thân hy vọng. Đang ở quỷ tử cố gắng bắt quỷ đế trên người một cây to lớn gai xương, hướng ra phía ngoài dùng sức kéo lúc, sau lưng chợt xuất hiện một cái mệt mỏi thanh âm, tránh ra đi. Quỷ tử bỗng nhiên trong lòng cả kinh, theo bản năng hướng cạnh chợt lóe, đi theo, một vệt ánh sáng khiết như ngọc to lớn cốt đao, mang theo vô cùng uy thế. Từ không chém xuống, mà quỷ đế phản ứng không kịp nữa, liền bị một đao chém bổ xuống đầu, mà quyền kia liền tàn phá quỷ thân thể thượng, nhất thời xuất hiện một đạo dây nhỏ, đi theo, dây nhỏ nứt ra, im hơi lặng tiếng lúc này, quỷ đế kia thân hình khổng lồ tách ra hai nửa, quỷ tử có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu ma đầu một tiếng, tê liệt té xuống đất, sau một hồi lâu, quỷ tử mới thở ra một hơi dài, cười khổ một tiếng, xem như ngươi lợi hại. Áp lực sau khi biến mất, quỷ tử nhưng cũng duy trì không dừng được thân hình, chán nản hóa thành hình người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vạn quỷ sinh linh chân pháp tuy không bằng bạch cốt nguyên ma đạo biến thái như vậy, nhưng tiêu hao cũng là bất phàm, mà quỷ tử hai lần bùng nổ, trong cơ thể cũng đến bên bờ tan vỡ. Mặc dù cuối cùng miễn cưỡng thắng, nhưng quỷ tử nhớ tới mới vừa rồi hết thảy, vẫn là sợ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.